Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-186 tái chiến với Nguyệt Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình cuối cùng của hai bên đã xác định, bên phía Nguyệt Ảnh, Từ Trắc chọn anh hùng am hiểu nhất công phu đại sư, Tạ Vi Vũ Cầm. Thần Thương Thủ, phụ trợ, Bạch Hùng, phụ trách mở giao tranh và kháng thương tổn, rừng, nhà đấu vật, làm công cụ người. Đường giữa là Pháp Sư Pháo Đài, Pháp Sư Nguyệt Quang. Bộ đội hình này là đấu pháp có kinh điển. Thời điểm giao tranh chỉ cần đường giữa mở OT bắn phá, quét đối diện thành tàn máu, Tạ Vi Vũ liền có thể một phát đạn bắn chết đối phương. Từ Trắc cũng có thể tốc biến áp sát hàng phía sau. Mà đội hình của Thiên Hoàn xuất hiện song Pháp Sư. Đường giữa là Pháp Sư Dồn Sát Thương, Ảo Thuật Sư, phụ trợ là Pháp Sư Hệ Khống Chế, Thánh Linh Pháp Sư, Xạ Thủ, Thợ Săn Súng Máy, rừng, Quyền Hoàng. Đường trên còn lại là tanker da dày hàng phía trước, Thánh Kỵ Sĩ. Thi đấu bắt đầu, hai bên hòa bình phát dục, chỉ sóc không cướp rừng, nhanh chóng ăn bùi nhà mình. Nguyệt Ảnh lập tức bảo hộ Tạ Vi Vũ nhanh chóng phát dục, thẳng đến một khắc chỉ sóc tới cấp 6 kia, phụ trợ của Nguyệt Ảnh lập tức nhắc nhở, rừng đối diện cấp 6, cẩn thận. Lần đầu rừng cấp 6 của Thiên Hoàn đi ganh đường, đa phần đều là ganh đường dưới. Đặc biệt ván này xạ thủ của Tạ Vi Vũ là tấn công trung tâm, chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương liên thủ ganh đường dưới, khả năng cường sát được Tạ Vi Vũ là cực lớn. Tạ Vi Vũ sau khi được nhắc nhở lập tức rút về dưới trụ, muốn dọn lính từ xa. Nhưng Khúc Giang cố ý không chế đường lính, tại thời điểm Tạ Vi Vũ ngồi xổm dưới trụ dùng kỹ năng quy ngắm bắn dọn lính, Khúc Giang dùng thân thể chắn viên đạn của Tạ Vi Vũ, khiến hắn bỏ sót hai con lính tản máu. Sót lính chẳng những bị mất tiền còn mất cả kinh nghiệm. Cứ như vậy, Tạ Vi Vũ liền không có cách lên đến cấp 6 trước. Tốc độ thăng cấp của Trình Tinh sẽ nhanh hơn hắn. Tạ Vi Vũ ngược lại cũng không hoảng hốt. Dù sao hắn không ra khỏi trụ, đồng đội Mít và rừng rất nhanh sẽ chi viện tới. Cho dù Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tới, hai bên 4v4 cũng không nhất định giết được hắn. Chỉ cần đồng đội đường giữa phóng kỹ năng chuẩn, Tạ Vi Vũ có niềm tin sẽ giết chết đối diện tàn máu ở phát bắn tiếp theo. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế khẩn trương mà nín thở. Bởi vì khi Chỉ Sóc đến cấp 6 cũng không ganh đường dưới, ngược lại lại đi bắt đường trên, Diệp Thiếu Dương cũng ăn ý mà theo qua. Trên bản đồ, trung giã của Nguyệt Ảnh xuống đường dưới, trung giã của Thiên Hoàn lại lên đường trên. Trình Tinh đã sớm biết lần ganh đầu sư phụ và Dương Ca sẽ bắt đường dưới. Cũng biết bản thân rất có thể sẽ gặp phải cục diện 2v4, cho nên hắn và Khúc Giang liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất dọn xong lính, ngay sau đó cùng nhau lui lại, ấn xuống biến về. Từ Trác cũng không lui lại, lúc này, lính đường trên vừa mới gặp nhau, lão Tần khiêng hộ thuẫn cẩn thận dọn lính, Từ Trác vừa muốn tiến lên dọn lính, bỗng nhiên một đám khí màu tím bắn ra từ trong bụi cỏ, chuẩn xác mà chặn đứng hắn. Là kỹ năng cường khống của Ảo Thuật Sư. Diệp Thiếu Dương sau khi khống chế được Từ Trác, Chỉ Sóc theo sát tấn công. Hai người chồng phun sát thương, dứt khoát lưu loát mà thu lấy đầu người của lão Từ. Fist Blood, Chỉ Sóc có được mạng đầu. Ở đường dưới, bởi vì Tiểu Tinh và Khúc Giang lui lại rất kịp thời, khi Mít và rừng của Nguyệt Ảnh tới đường dưới lại không tìm được cơ hội giết chết bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ rút về. Diêu Mục phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trung giã liên kết đầu tiên Thiên Hoàn làm theo cách trái ngược, giết chết đường trên, điểm này tôi tin mọi người đều không dự đoán được, bởi vì ván này rừng của Thiên Hoàn mở trận ở bùa xanh, đánh xong bùa xanh lại đánh bùa đỏ, rõ ràng xuống đường dưới bắt xạ thủ sẽ gần hơn, chỉ đổi lại vòng đường xa đi bắt đường trên. Đông Ca nói, đúng vậy, bỏ gần tìm xa, ngoài dự đoán mọi người. Sau khi giết xong lão Từ, bùa xanh gần đường trên đúng lúc đổi mới. Chỉ Sóc nhường bùa xanh cho Diệp Thiếu Dương. Nguyệt Ảnh phát hiện chỉ đội tới đường trên, Tạ Vi Vũ lập tức triệu tập các đồng đội giết chết Tiểu Long, cứu vãn được một ít tổn thất. Vì để Tạ Vi Vũ mau chóng phát dục, rừng của Nguyệt Ảnh cũng đem nhường toàn bộ tài nguyên nửa rừng dưới. Rất nhanh, hai vị xạ thủ Trình Tinh và Tạ Vi Vũ đều đạt cấp 6. Không bao lâu, Khúc Giang giết hai con lính nhỏ có kinh nghiệm cũng tới cấp 6. Nhưng phụ trợ của Nguyệt Ảnh còn chưa tới cấp 6. Khúc Giang tính chuẩn Tạ Vi Vũ sẽ đi ăn rừng phát dục liền bày bố tốt tầm nhìn trước, mai phục trong bụi cỏ mà hắn nhất định sẽ đi qua, để Trình Tinh giả bộ đang dọn lính. Một lát sau Tạ Vi Vũ quả nhiên đi theo phụ trợ đi ngang qua phía trước. Khúc Giang ấn xuống, khởi xướng tiến công, ngay sau đó hắn bỗng nhiên tốc biến, một chiêu ulti. Thần thánh phong ấn, lướt qua phụ trợ đối phương, chính xác mà phong ấn Tạ Vi Vũ lại tại chỗ. Phong ấn thuộc về khống chế chi phối, không thể thanh tẩy giải khống. Trình Tinh đang giả bộ dọn lính thật ra vẫn luôn quan sát hướng khi của Khúc Ca, nhìn thấy Khúc Ca khống chế được Tạ Vi Vũ, hắn quyết đoán mở kỹ năng quy. Thợ săn súng máy, bắn đạn liên tiếp, một phát cũng không lệch, toàn bộ đánh lên người. Thần thương thủ, da giòn, kỹ năng quy là kỹ năng tấn công chủ yếu của thợ săn súng máy, liên tục bắn ra 10 phát đạn, mỗi một phát đều sẽ tạo thành sát thương nhất định, sau khi viên đạn trúng người sẽ hạ thấp phòng ngự của đối thủ. Bắn chúng càng nhiều sát thương càng cao. Kết quả khi Trình Tinh đánh phun kỹ năng quy chính là thanh máu của Tạ Vi Vũ nháy mắt biến mất, chỉ còn khoảng trên dưới 5. Tạ Vi Vũ vội vàng dùng tốc biến chạy trốn. Phụ trợ Nguyệt Ảnh lúc này vừa lúc tới cấp 6, triệu hoán Bạch Hùng muốn hỗ trợ chắn thương tổn. Nhưng Khúc Giang thấy Tạ Vi Vũ tốc biến, không chút do dự đuổi kịp tung một kỹ năng quy của Thánh Linh Pháp Sư, cũng không dễ đánh trúng. Nhưng Khúc Giang đã từng là tuyển thủ đường giữa, đã sớm dự đoán được vị trí chạy trốn của Tạ Vi Vũ. Anh hùng phụ trợ không có trang bị gì, sát thương rất thấp, nhưng đủ để giết chết xạ thủ còn 5. Máu, một đạo ánh sáng vàng kim đánh trúng Tạ Vi Vũ sau khi tốc biến. Tạ Vi Vũ tàn máu bất đắc dĩ ngã xuống. Thiên Hoàn Giang Thủy, Thánh Linh Pháp Sư, đã hạ gục YY Rain. Thần thương thủ, Khúc Giang vậy mà bắt được đầu người. Các fan Thiên Hoàn trợn mắt há mồm, Trình Tinh thì hô lớn trong kênh giọng nói, Khúc Ca thiệt châu bò, khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp thật sự náo nhiệt, phụ trợ đoạt đầu người, khoảng cách công kích của Tiểu Tinh không đủ, Khúc Ca lại vây tới, bắt lấy đầu người, đây mà gọi là đoạt sao, phụ trợ. Không, Khúc Ca tỏ vẻ, tôi vẫn luôn có một trái tim của đường giữa, chẳng sao cả, hắn là đường giữa số 2 của Thiên Hoàn, ăn mạng hạ gục thì làm sao. Bình thường khi đánh rank phụ trợ đoạt đầu người đồng đội khả năng sẽ có ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lúc thi đấu chính thức thường xuyên đột ngột phát sinh tình huống, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, đầu người ai lấy cũng không cần phải so đo quá nhiều. Trình Tinh cũng không so đo cái này, vừa rồi nếu hắn muốn bắt người thì nhất định phải đuổi kịp tốc biến. Hắn tin Khúc Ca có thể giải quyết được Tạ Vi Vũ tàn máy, tiết kiệm được một cái tốc biến. Đây không phải càng có lời sao? Thi đấu tiếp tục, sau khi Tạ Vi Vũ sống lại liền trở lại đường, phụ trợ cũng càng thêm cẩn thận mà bày bố tầm nhìn, bảo hộ Tạ Vi Vũ. Mà Chi Sóc và Diệp Thiếu Dương cũng không có ghé thăm đường dưới, hai người bọn họ hôm nay liền nhìn chằm chằm đường trên mà đánh. Tử Trác tuy rằng học khôn, không bị giết, nhưng cũng bị hai người này liên thủ đánh cho tàn phế, không thể không về nhà. Hậu quả của việc liên tục quay về hai lần chính là trụ ngoài của đường trên bị ba người Thiên Hoàn liên thủ bào thành còn chấm máu. Không thể tiếp tục bị động như vậy, cần phải mau chóng điều chỉnh tiết tấu. Tử Trác nhíu mày nói, đổi đường, Tạ Vi Vũ đổi đến đường trên, trung giã của Nguyệt Ảnh theo qua, bốn đánh một cường sát lão Tần, tìm về một chút tiết tấu. Nhưng Chi Sóc và Diệp Thiếu Dương lại du tàu đến đường dưới, liên hợp với Khúc Giang, Trình Tinh, bốn đánh một cường sát lão Tử. Tử Trác, hai người các cậu hôm nay là theo đuôi tôi đúng không? Tôi đi đến đâu các cậu liền theo tới đó. Sau khi hai bên đánh xong một đợt lại bắt đầu đổi đường. Diêu Mộc bình luận, đây không chỉ là tuyển thủ hai bên đánh giá trình độ thao tác mà còn là chỉ huy hai bên đấu tâm lý. Đồng Ca nói, giao tranh mấu chốt tại đường giữa nhất định phải xử lý thật cẩn thận. Xạ thủ hai bên nhanh chóng đẩy trụ, lúc này, đường trên, đường dưới của Thiên Hoàn và Nguyệt Ảnh đã toàn bộ bị đẩy. Mọi người không hẹn mà cùng liên tục chiến đấu ở chiến trường đường giữa. Hai bên lôi kéo một lát, Diệp Thiếu Dương Pinh đánh dấu trên bản đồ, nói. Khúc Giang mở giao tranh. Khúc Giang, đã rõ. Khán giả chỉ thấy hai cái bóng nháy mắt vụt ra như gió. Khúc Giang tốc biến, ulti, thần thánh phong ấn, chế trụ Tạ Vi Vũ. Thần thương thủ, đang trốn trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương tốc biến, kỹ năng về kép, huyễn thuật phi đạn. Khống chế được rừng đối diện đang tránh ở bên cánh chuẩn bị áp sát hàng phía sau. Diệp Thiếu Dương một bộ combo một giây giết chết rừng đối diện. Trình Tinh theo sau Khúc Giang điên cuồng tấn công, trong nháy mắt đánh tàn phế Tạ Vi Vũ. Chỉ Sóc nhìn chằm chằm Từ Trác tránh cho hắn vòng sau. Lão Tần chắn ở phía trước, chống đỡ được sát thương từ bắn phá lưỡi trăng của Đường giữa. Một đợt mở giao tranh này mở đến tuyệt diệu, năm người thiên hoàn giống như bánh răng phối hợp ăn ý, phân công hợp tác, kín kẽ. Trong vòng vài giây ngắn ngủn, Diệp Thiếu Dương nháy mắt giết rừng đối diện, Trình Tinh và Khúc Giang liên thủ giết xạ thủ đối diện, tuy Từ Trác tốc biến áp sát hàng phía sau thu đi đầu người của Trình Tinh nhưng Chỉ Sóc theo sát giết chết Từ Trác và Đường giữa. Lão Tần còn châm máu chạy thoát, Diêu Mục kích động nói, một đổi ba. Một đợt giao tranh này của thiên hoàn đánh quá đẹp. Đông Ca nói, mấu chốt vẫn là Liệt Dương và Giang Thủy, hai tuyển thủ đồng thời mở giao tranh. Một người tốc biến phong bế xạ thủ đối diện, một người khác tốc biến khống chế rừng đối diện, đồng bộ như thần A, trong phòng phát sóng trực tiếp lấp đầy 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồng bộ của Liệt Dương và Sóc Nguyệt là hai người liên thủ bùng nổ, nháy mắt giết chết trung tâm của đối diện. Mà thần đồng bộ của Liệt Dương và Khúc Giang lại là hai người cùng là tuyển thủ đường giữa dùng kỹ năng khống chế mở giao tranh, đồng thời ra tay, đồng thời khống chế hai người đối diện, hình thành cục diện 5 đánh 3. Một đợt giao tranh tại đường giữa này, thiên hoàn một đổi 3, huyết kiếm. Tiếp theo đó Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang bắt đầu du tẩu toàn trường lăn thành quả cầu tuyết, Trình Tinh và Lão Tần phụ trách xử lý đường lính. Diệp Thiếu Dương hoạt động kỹ xảo và chỉ huy toàn trận rất xuất sắc. Không để Nguyệt Ảnh kéo dài tới late game khi Tạ Vi Vũ phát dục thành hình, mà là nhanh chóng kết thúc trận đấu ở phút 24. Diệp Thiếu Dương nói, tốt lắm, Chỉ Sóc quay đầu lại nói, anh phát hiện nhìn chằm chằm vào Lão Từ có tác dụng hơn nhắm vào Tạ Vi Vũ. Diệp Thiếu Dương tán đồng, đúng vậy, lần trước Nguyệt Ảnh đánh Bắc Mục sở dĩ thắng chủ yếu là vào thời khắc Lão Từ nắm được cơ hội, đột nhiên áp sát hàng phía sau giết chết đường giữa của Bắc Mục. Mà phong cách của Tiểu Vũ thích hợp làm đâu chắc đấy hơn, giao tranh tổng tấn công hắn rất ít khi sẽ mai phục trong bụi để giết người. Điều xạ thủ cần làm cũng không phải đi mai phục ám sát đối diện mà là bảo đảm tấn công và phát dục cho bản thân, tại thời điểm đoàn chiến đánh ra đủ sát thương. Nhưng không giống với đường trên, là một tuyển thủ đã từng bắt lấy quán quân thế giới, năng lực vòng sau nhanh chóng giết người của Lão Từ cũng là trình độ cấp thế giới, hắn có thể không màng tánh mạng đi tìm cơ hội. Tốc biến vòng sau một giây giết người, chỉ cần giết chết một trung tâm, Nguyệt Ảnh có thể 5 đánh 4. Đây cũng là mấu chốt Chỉ Sóc phải nhìn chằm chằm Lão Từ. Ván thứ hai, Thiên Hoàn chọn đội hình thường quy, phụ trợ bảo hộ Trình Tinh phát dục, trung giã liên kết chuyên môn đánh Từ Trác. Nhưng Từ Trác dường như đã sớm dự đoán được bản thân sẽ bị nhắm vào. Sau khi nhìn thấy Chỉ Sóc lên cấp 6, hắn quyết đoán rút về nhà, sau khi hồi đầy máu. Mua trang bị hắn lại đi vào bụi cỏ đường giữa, phối hợp với Mít nhà mình cường sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là đèn cạn dầu, nhân lúc Lão Từ không có ở đó, lại đột nhiên đánh lén một giây giết chết đối diện. Hai bên lâm vào thế cục giằng co, đánh tới phút 28 late game. Cuối cùng khi giao tranh bảo vệ cao điểm, Tạ Vi Vũ thao tác. Thánh Linh công thủ, với 6 món thần trang nhanh chóng di chuyển vị trí, đánh ra hàng tấn sát thương. Chỉ Sóc muốn giết hắn lại bị phụ trợ đối diện liều mình chắn rớt. Hai bên mỗi bên chết 4 người, Thiên Hoàn chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, Nguyệt Ảnh chỉ còn Tạ Vi Vũ. Kỹ năng quy của Diệp Thiếu Dương bị Tạ Vi Vũ lướt mình né được, cậu không còn kỹ năng, bị Tiểu Vũ tàn máu từ cự ly xa bắn chết. Tạ Vi Vũ mang theo 2 con lính nhỏ đẩy rớt nhà chính. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, chỉ thiếu chút nữa, kỹ năng quy của em bị hắn né thoát. Chỉ Sóc an ủi nói, không sao cả, lại tiếp tục, Lâm Phong đi vào phòng cách âm, nói, hai ván trước hòa 1-1, nhưng có một tin tốt, Tạ Vi Vũ đã dùng hết 2 anh hùng chiêu bài. Thần thương thủ, thánh linh công thủ, xạ thủ có thể chọn còn lại không nhiều. Ván thứ 3 chúng ta thả, Phong Chi tinh linh, ra, hắn khẳng định sẽ đoạt, sau đó, chúng ta chọn pháp sư cường khống để nhằm vào hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Khúc Giang, hệ thống nhà tù phóng hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giang cười gật đầu, dùng bộ hệ thống này đi. Ván thứ 3, giai đoạn đầu thiên hoàn thả, Phong Chi tinh linh, đây là xạ thủ phiên bản T0, cũng là cả thủ có phần trăm thắng cao nhất của Tạ Vi Vũ, được thả ra không lý nào không lấy. Tuy xạ thủ này cũng có một ít khắc tinh, Nhưng so với xạ thủ tay ngắn, vụng về mà nói, đây đã là một anh hùng linh hoạt nhất. Tạ Vi Vũ quả nhiên đoạt hạ, Phong Chi Tinh Linh, phần trăm thắng khi hắn lấy xạ thủ này là cực kỳ cao. Thiên Hoàn trở tay chọn, Pháp Sư Đại Địa, Cuồng Chiến Sĩ, Diêu Mộc nói, nhớ không lầm thì ở giai đoạn thường quy một trận Thiên Hoàn đánh với Giao Quang kia cũng từng dùng qua hệ thống trận địa chiến. Đại Địa Pháp Sư, YG Vũ Mao lúc ấy chọn cũng là Phong Chi Tinh Linh, Đồng Ca cúi đầu nhìn tư liệu, nói, đúng vậy, lúc đó đội hình của Thiên Hoàn là đường trên và rừng song mang tuyến. Cuồng Chiến Sĩ, Nhà Đấu Vật, Đường Giữa, Pháp Sư Đại Địa, phối với phụ trợ gia tốc, Lữ Hành Giả Thời Không, dựa vào tốc độ lôi kéo và chướng ngại ngăn cản để đánh hoạt động. Xạ thủ, Phong Chi Tinh Linh, này tuy có nhiều di chuyển vị trí nhưng, Pháp Sư Đại Địa, thả ra chướng ngại, hắn muốn đi qua là rất khó, cũng coi như một loại đấu pháp khắc chế. Huấn luyện viên của Nguyệt Ảnh đương nhiên cẩn thận phân tích Thiên Hoàn, đối diện vừa lấy Pháp Sư Đại Địa, hắn liền nhớ tới một ván Thiên Hoàn đánh với Giao Quang lúc trước, vì thế ở giai đoạn 2 liền quyết đoán ban phụ trợ gia tốc. Lữ Hành Giả Thời Không, và dừng đẩy đường, Nhà Đấu Vật, phá đi đấu pháp thường xuyên thả chướng ngại quấy nhiễu đối thủ, gia tốc hoạt động của Thiên Hoàn. Giai đoạn 2, Thiên Hoàn cầm rừng, Kiếm Tiên, đây cũng là anh hùng đi rừng có nhiều di chuyển vị trí, cực kỳ linh hoạt, có thể đẩy đường. Sau khi Nguyệt Ảnh chọn xong anh hùng, một vị trí cao tơ cuối cùng của Thiên Hoàn chỉ còn lại phụ trợ. Diêu Mộc, Thiên Hoàn sẽ chọn phụ trợ nào đây? Đồng Ca nói giỡn nói, sẽ không phải lại là Song Pháp Sư chứ? Dưới sự chờ mong của khán giả, S5 của Thiên Hoàn khóa. Nữ thần liệt diễm, mọi người, Đồng Ca giờ khóc giờ cười. Quả nhiên lại là Song Pháp Sư. Diêu Mộc nói, Nguyệt Ảnh ban phụ trợ như ban nỗi cô đơn, ván này khúc giang vậy mà lại lấy Pháp Sư Đại Địa, đi phụ trợ, dương dương chơi. Nữ thần liệt diễm, Song Pháp Sư trận địa chiến, đây chẳng lẽ là trận địa chiến phiên bản plus sao? Gì mò? Gì miêu, cô đơn, tịch mịch, trong trường hợp này dùng để thể hiện sự vô dụng, có như không, chẳng để làm gì. Pháp Sư Đại Địa, còn được gọi là đấu pháp, chuồng heo, có thể nhanh chóng phóng ra ba mặt tường đem bao vây người. Nữ thần liệt diễm, cũng được gọi là đấu pháp, đốt cháy, trải hố lửa khắp nơi thiêu cho đối diện rớt máu rớt mana. Cho nên đấu pháp khi hai anh hùng này kết hợp chính là nhốt người lại rồi thiêu, hệ thống nhà tù phóng hỏa, sự thật chứng minh, kịch bản của Thiên Hoàn quả thật nhiều. Trong đội có hai tuyển thủ đường giữa, tổ huấn luyện viên chính là tùy hứng như vậy, anh hùng của đường giữa và phụ trợ biến hóa khiến nhóm huấn luyện viên của các chiến đội khác căn bản đoán không được. Nhìn qua là đội hình rất mỏng nhưng lại đánh ra hiệu quả cực tốt. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng du tẩu, chi viện đường dưới, Khúc Giang vẫn luôn có thể chính xác mà dựng vách tường chướng ngại thật tốt, bao đối diện vào cái. Chuồng heo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, mà hố lửa của Diệp Thiếu Dương có thể đúng lúc đặt ở trong vòng vây của Pháp Sư Đại Địa khiến đối phương không có chỗ để trốn. Muốn tránh, trừ phi ngươi dùng tốc biến. Nhưng kỹ năng tốc biến phải 120 giây mới có thể hồi, mà chướng ngại của Pháp Sư Đại Địa, chướng và hố lửa của Nữ Thần Liệt Diễm, đều là 10 giây có thể dùng một lần. Người thoát được một lần này nhưng trốn không thoát lần tiếp theo. Dưới sự thường xuyên phối hợp của Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang, Tạ Vi Vũ không thể phát dục, thiếu mana, rớt máu, động một chút liền phải về nhà bổ sung, mà Trình Tinh lại phát dục rất khá. Một đợt giao tranh tổng cuối cùng, Khúc Giang dự đoán được vị trí di chuyển của đối diện, bảo tốc độ tay dựng ba mặt tường, đúng lúc nhốt ba người hàng phía sau của đối diện lại. Diệp Thiếu Dương tốc biến mở OT, liệt hỏa hưng hực thiêu cháy trong vòng vây, lượng mana của ba người đối diện nháy mắt bị thiêu sạch, chỉ sóc nắm lấy cơ hội nhảy vào hố lửa, một bộ combo bắt lấy chiếc bờ kêu. Thiên Hoàn 2, một Nguyệt Ảnh, dẫn đầu có được tái điểm. Huấn luyện viên Lâm tiến vào phòng cách âm, nói, lần trước đánh với Kinh Chập, lấy được tái điểm lại bị thua một ván, lần này không thể sơ ý, nếu Nguyệt Ảnh lại san đều tỷ số, tới ván quyết thắng bọn họ chính là chiến đội đã đánh bại Bắc Mục trước đó. Ván quyết thắng, hai bên ẩn chọn thả chọn, Tạ Vi Vũ, Từ Trác có thể chọn anh hùng mình thích nhất, Nguyệt Ảnh khẳng định cũng có kịch bản đặc thù để đối phó với Thiên Hoàn không nhất định có thể thắng. Một khi rơi vào tổ người thua, vậy đó chính là Tu La Chàng, kết cục như thế nào rất khó đoán trước. Cơ hội chính là ở trước mắt, vì sao không trực tiếp nắm chắc lấy? Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Chỉ Sóc, nghiêm túc nói. Chúng ta đánh trung giã phụ liên kết đi, nhằm vào Tiểu Vũ. Chỉ Sóc gật đầu, được, Khúc Giang cười hỏi, tổ tai họa ba người lại phải xuất động sao? Thiên Hoàn đã từng chơi qua trung giã phụ liên kết ở thi đấu thường quy, Chỉ Sóc dùng. Từ thần chi liên, đi rừng câu đối diện lại để giết, Khúc Giang khống chế, Diệp Thiếu Dương giết người. Nhưng kịch bản này không thể thực hiện được ở Quý Hậu Tái, bởi vì Tả Vi Vũ đi vị xảo quyệt, quá khó khống chế. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, nói, vậy chơi tổ ba người bùng nổ đi, lựa chọn ván thứ tư của Thiên Hoàn cũng làm cư dân mạng xem không hiểu. Phụ trợ, nữ thần băng xương, đường giữa, nữ thần vận mệnh, rừng, tiềm hành đạo tặc, Diêu Mộc hưng phấn mà nói, nữ thần băng xương, đây là anh hùng bản mệnh của Khúc Giang. Hắn lấy nữ thần băng xương đi vị trí phụ trợ cũng không phải lần đầu tiên, giai đoạn thi đấu thường quy đã từng lấy qua, hiệu quả cũng không tệ. Đồng ca nói, năng lực khống chế diện rộng của nữ thần băng xương, rất mạnh, kỹ năng về kép, đóng băng ba thước, phóng tốt có thể đông lạnh vài người trong giao tranh, tạo cơ hội cho đồng đội. Mà, nữ thần vận mệnh, tiềm hành đạo tặc, đều bùng nổ rất cao, chỉ cần phụ trợ đông lạnh được đối diện, đường giữa và rừng có thể hoàn thành thu hoạch. Diêu Mộc nói, hơn nữa, bão tuyết của nữ thần băng xương, có phạm vi cực kỳ rộng, có thể dùng để ép trụ đầy mạnh, cũng có thể thủ trụ cao điểm, đồng dạng còn có thể hỗ trợ đồng đội gia nhập giao tranh. Ván tái điểm bắt đầu, khán giả rất nhanh liền phát hiện, ở đường dưới, Trình Tinh chọn. Công chúa huyết tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hút máu kháng áp, phụ trợ sau khi bày bố tốt tầm nhìn liền lập tức cùng mít, rừng bắt đầu du tàu. Phụ trợ, nữ thần băng xương, tuy máu giấy nhưng năng lực khống chế lại rất mạnh, thời điểm cấp 2 liền có thể lên được kỹ năng V kép, đóng băng ba thước, kỹ năng phóng thích lùi lại, nhưng chỉ cần trúng người thì thời gian đóng băng sẽ dài đến 2 giây. Có chơi được nữ thần băng xương hay không mấu chốt là ở chỗ V kép có thể đông lạnh người hay không? Anh hùng bản mệnh của Khúc Giang, có thể không chơi tốt sao? Năm đó, nữ thần băng xương của Hân là top 1 trong nước. Trước khi Diệp Thiếu Dương gia nhập Thiên Hoàn, Khúc Giang làm tuyển thủ đường giữa ổn định nhất, cũng thường xuyên sử dụng. Nữ thần băng xương, đánh khống chế, rất nhiều chiến đội thậm chí phải ban nữ thần băng xương của hắn. Chỉ là tới mùa S10 Khúc Giang chuyển sang vị trí phụ trợ, bảo hộ Trình Tinh ở đường dưới, đường giữa của Thiên Hoàn cũng là chọn pháp sư dồn sát thương nhiều hơn, khán giả thiếu chút nữa đã quên. Tỷ lệ đánh trúng kỹ năng, nữ thần băng xương của Khúc Giang có bao nhiêu khủng bố, Từ Trác rất nhanh liền phát hiện không đúng, bọn họ ván này là giã phụ liên kết sao, Tạ Vi Vũ nói, đúng vậy, phụ trợ không ở đường dưới, Tiểu Tinh một mình kháng áp. Từ Trác quyết đoán nói, dừng tới cấp 6 thì ganh đường dưới, đánh bảo xạ thủ của bọn họ. Nhưng Chỉ Sóc lên cấp 6 trước rừng của Nguyệt Ảnh, bởi vì Thiên Hoàn mở trận là giã phụ liên kết, phụ trợ vẫn luôn đi cùng rừng, giúp Chỉ Sóc đánh quái, tốc độ hai người đánh quái đương nhiên nhanh hơn một người. Chờ đến khi Chỉ Sóc cấp 6, Khúc Giang và Chỉ Sóc cùng xuống đường dưới, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đuổi kịp, biến thành trung giã phụ liên kết, chân chính. Ba người vừa đến, Khúc Giang liền quyết đoán mở giao tranh. Hắn dự đoán vị trí di chuyển của đối thủ, kỹ năng về kép trực tiếp đông lạnh phụ trợ đối diện. Diệp Thiếu Dương theo sát tấn công đánh cho đối phương tàn phế, Chỉ Sóc bổ sung một chiêu thường nhẹ nhàng thu đi đầu người của phụ trợ. Tạ Vi Vũ không thể không về nhà, ba người Thiên Hoàn nhanh chóng giết chết Tiểu Long, sau đó du tẩu đến đường giữa. Lúc này Diệp Thiếu Dương vừa lúc tới cấp 6. Cậu trực tiếp tốc biến lao qua, một chiêu phù chú định trụ đường giữa của đối diện, Khúc Giang theo sát một chiêu V kép đặt dưới chân đối phương, lại một lần đóng băng. Chỉ Sóc đi qua thu lấy đầu người, trong phòng phát sóng trực tiếp cư dân mạng đều sắp cạn lời, có tận hai đường giữa bán mình, rừng thật hạnh phúc. Nữ thần băng xương khống chế, khống xong lại đến nữ thần vận mệnh khống chế, một cái thanh tẩy căn bản không đủ dùng a, song pháp sư. Đánh giá liên kết. Thấy ai giết người đó, trung giã phụ của Thiên Hoàn YYDS. Kết quả khi trung giã phụ liên kết chính là, Lão Tần ở đường trên và Tiểu Tinh ở đường dưới cần đối mặt với việc Nguyệt Ảnh đánh lén, áp lực rất lớn, cũng may hai người đều rất cẩn thận, chỉ cần đồng đội không tới, hai người bọn họ liền không ra khỏi trụ. Có đôi khi mắt thấy đồng đội sắp tới đây, Tiểu Tinh cũng không ngại bán mạng mình, dù sao hắn tin sư phụ, Dương ca và Khúc ca sẽ giúp hắn báo thù. Quả nhiên, Trung Giả phụ của Thiên Hoàn một khi tới liền không đến đối diện, căn bản đừng nghĩ chạy thoát. Khúc Giang Đông lạnh một người, Chỉ Sóc giết một người, Diệp Thiếu Dương vượng trụ một người, Chỉ Sóc lại giết một người. Có đôi khi Chỉ Sóc cũng không cần động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần vận mệnh của Diệp Thiếu Dương cũng có năng lực một giây giết người. Liên tục liên kết vài lần, tiết tấu của Nguyệt Ảnh bị hoàn toàn quấy rầy. Tuy Nguyệt Ảnh rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái, đổi đường tranh thủ phát dục, nhưng giao tranh đại long cuối cùng, Khúc Giang dùng ulti phong bế vị trí di chuyển, bão tuyết che trời lấp đất rào rạt rơi xuống, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc nhắm chuẩn thời cơ gia nhập chiến trường. Khúc Giang khống chế được đối thủ, tổ hợp Nhật Nguyệt bùng nổ cực mạnh, nháy mắt giết chết Mít và dừng đối diện. Tạ Vi Vũ ở bên ngoài điên cuồng tấn công, giết liên tiếp hai người cũng không làm nên chuyện gì. Nguyệt Ảnh 3-5, cuối cùng bị đoàn diệt. Victory, nhìn thấy chữ thắng lợi màu vàng kim trên màn hình, Diệp Thiếu Dương tháo M tai nghe, chủ động đi đến phía sau Khúc Giang, nhẹ nhàng ôm vai hắn, nói. Mở giao tranh quá đẹp nha, thi đấu hôm nay, Khúc Giang phát huy thật sự rất tuyệt. Cho dù là ván thứ nhất, Thánh Linh Pháp Sư, tốc biến giết người, ván thứ ba, Pháp Sư Đại Địa, dựng tường bao vây người, hay là ván thứ tư, Nữ thần băng xương, đồng lạnh anh hùng mấu chốt của đối diện, thao tác của hắn đối với đường giữa loại khống chế ổn định trước sau như một. Có thể nói, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc có thể lấy nhiều đầu người như vậy, công lao của phụ trợ không thể không kể. Khúc Giang cười tủm tỉm mà ôm lấy Diệp Thiếu Dương, nói. Đã lâu không chơi pháp sư, cũng may không rớt dây xích. Trình Tinh nhỏ giọng vạch trần hắn, mỗi lần anh đánh một mình lúc rạng sáng không phải vẫn luôn chơi đường giữa sao. Khúc Giang quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tinh, trở về tôi liền làm 100 cách chết của Tiểu Tinh tập tiếp theo. Trình Tinh vội vàng sửa miệng, không có, hình như do em nằm mơ đó, mơ thấy anh chơi đường giữa. Diệp Thiếu Dương vươn tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai Khúc Giang nói. Không có gì để ngại thừa nhận, tôi biết cậu thích vị trí đường giữa nhất, ở trong lòng tôi cậu vẫn luôn là tuyển thủ đường giữa cực kỳ ưu tú. Khúc Giang trong lòng ấm áp, nói. Đánh vị trí gì cũng được, chỉ cần có thể thắng, kêu tôi đi mua nước tương cũng được. Hơn nữa, bề anh hùng của cậu quả thật toàn diện hơn tôi rất nhiều, phối hợp với chỉ đội cũng ăn ý hơn. Hắn nghiêm túc mà nhìn Diệp Thiếu Dương nói, cậu đi đường giữa, tôi phụ trợ, đây là sắp xếp tốt nhất. Hai người nhìn nhau cười, tuy rằng Diệp Thiếu Dương lấy đi vị trí đường giữa của Khúc Giang nhưng bọn họ từ lúc bắt đầu đã không phải quan hệ đối địch, Khúc Giang ôn hòa rộng lượng. Diệp Thiếu Dương săn sóc và trí tuệ, giúp bọn họ trở thành đồng đội và bằng hữu thực sự. Khi Lâm Phong tiến vào phòng cách âm đúng lúc nghe thấy đối thoại của hai người, hắn vui mừng mà cười, nhẹ nhàng đè bả vai hai người nói. Mọi người đều là đồng đội, không cần phân cái cao thấp. Khúc Giang hôm nay rất tuyệt, mọi người đều rất tuyệt. Thiên Hoàn chúng ta xếp thứ nhất tổ người thắng, đánh vào trận chung kết. Trình Tinh kích động mà chu lên, chúng ta tiến vào trận chung kết rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn vào mắt Chỉ Sóc. Alpha ngày thường bình tĩnh nghiêm túc, lúc này trong mắt cũng toát ra một tia thần sắc kích động. Nhiều năm trôi qua, Thiên Hoàn lại đánh vào trận chung kết khu vực Hoa Quốc. Từ S7 đến S9 đã 3 năm, mỗi lần đều là bơi một vòng quý hậu tái, thành tích rớt xuống đáy cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, Thiên Hoàn hoàn toàn mới. Lấy vị trí đứng đầu tổ người thắng tiến trận chung kết chức nghiệp liên minh khu vực Hoa Quốc. Mây đen cuối cũng cùng tan, Thiên Hoàn nghênh đón ánh rạng đông sáng lạn nhất, cách chương.